Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên diễn đàn trường, một tài khoản có tên "Uống Coca-Cola đi" lên tiếng, dù thế nào đi nữa, người sai là nhà họ Trần. Chúng ta chưa rõ đúng sai đã vội vàng chửi bới thì oanh oanh. Ở đây, trước tiên hãy gửi lời xin lỗi đến cô ấy. Hy vọng sau này mọi người rút kinh nghiệm. Gặp chuyện thì đừng vội kết luận. Đôi khi, lòng người mới là thứ đáng sợ nhất. Bình luận này nhận được rất nhiều lượt đồng tình. Nhưng ngoài những lời xin lỗi, cũng không thiếu những bình luận công kích Trần Linh Bảo và nhà họ Trần. Lướt qua những dòng chửi rủa đầy tức giận ấy, oanh oanh khẽ nhíu mày. Cô tắt điện thoại, không còn để tâm đến những tranh cãi trên mạng. Cô biết chuyện này vẫn chưa kết thúc. Có thể sẽ còn nhiều cư dân mạng bắt đầu đào bới và vạch trần bộ mặt thật của nhà họ Trần. Dù sao, đây cũng là hậu quả mà Trần Linh Bảo tự chuốc lấy. Và đúng như cô dự đoán, mọi chuyện vẫn tiếp tục leo thang. Những người từng bị Trần Linh Bảo dắt mũi, giờ đây tức giận vì bị lợi dụng. Họ từng mắng chửi oanh oanh ra sao thì bây giờ cũng quay sang vùi dập Trần Linh Bảo y hệt như vậy. Bài đăng Weibo giả vờ đáng thương mà Trần Linh Bảo ghim lên đầu bị dân mạng tổng tấn công. Số lượng bình luận phẫn nộ đã vượt quá mười mấy vạn, khiến Weibo gần như tê liệt. Chỉ trong một đêm, nhà họ Trần hoàn toàn nổi tiếng, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Không chỉ Trần Linh Bảo, mà cả gia đình cô ta cũng bị lôi ra ánh sáng. Hồ sơ lý lịch của Trần Nghĩa Sương và Dư Hồng Vân bị bóc trần. Gia đình làm nghề gì? Từng có những giao dịch nào? Tất cả đều bị đào bới. Cả con gái lớn Trần Linh Ngọc, em trai Trần Hoàn cũng không thoát. Những chuyện xấu xa mà nhà họ Trần từng làm lần lượt bị phơi bày. Từng người bị chửi rủa thậm tệ. Có vẻ Trần Nghĩa Sương gặp quả báo nên mới phá sản nhỉ. Dư Hồng Vân đúng là kẻ ghê tởm. Khách sạn bà ta mở cũng chẳng khác gì tính cách của bà ta. Cứ thế, chỉ trong một đêm, nhà họ Trần bị bóc sạch sẽ. Hôm qua, sau khi về nhà, Trần Linh Bảo không hề lên diễn đàn trường hay Weibo. Cô ta trực tiếp bật chế độ máy bay, không quan tâm đến bên ngoài. Thực ra, cô ta vừa phẫu thuật xong, cơ thể vẫn cần nghỉ ngơi thêm vài tháng, nhưng vẫn cố chấp đi học. Mỗi ngày về nhà, cô ta đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Sáng hôm sau, khi còn chưa ngủ dậy, cô ta bị đánh thức bởi giọng nói đầy hoảng loạn của mẹ mình. Linh Bảo, con đã làm cái gì trên mạng vậy? Trần Linh Bảo vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô ta lười biếng ngồi dậy, dụi dụi mắt. Căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với biệt thự cũ, khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Mẹ nói gì vậy? Cách chương.